Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa, chương 26-3, góc truyện audio.com. Đáy mắt Thời Lễ hiện lên tia nghi hoặc, không đợi cô đến hỏi, liền nghe được anh nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Thời Lễ sững sờ. Sau một lúc lâu nở nụ cười, mặc kệ anh có tin hay không, ở trong mắt em, chúng ta vẫn chưa từng chia tay, hai người là bị hệ thống chia rẽ. Không tính là chủ động chia tay, Thẩm Kinh Diễn không nói, một lúc sau gật đầu, ra là vậy, sau đó thì sao, không có ý gì sao, Thời Lễ nhướng mày. Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy không hề có một tia cảm xúc, Thời Lễ bị anh nhìn chằm chằm một lúc, không khỏi có chút ngượng ngùng. Biết rõ hiện tại anh giống như cục đá, tại sao vẫn còn luôn muốn trêu chọc anh chứ, tim anh đập nhanh hơn, Thẩm Kinh Diễn nghiêm túc trả lời. Thời Lễ dừng một chút, anh đang vui vẻ, Thời Lễ, Thẩm Kinh Diễn chuyển sang một câu trả lời thẳng thắn hơn, Thời Lễ lộ ra tươi cười, duỗi tay ôm anh. Ở bên tai anh nhẹ giọng nói, như vậy sẽ làm cho anh vui vẻ hơn, Thẩm Kinh Diễn rũ đôi mắt xuống, vươn tay ôm lấy cô, hai người ôm một lát. Bụng Thời Lễ lộc cộc kêu, Thẩm Kinh Diễn yên lặng buông cô ra, đói bụng, ừ, hai người nhìn nhau không nói gì. Sau vài phút chuẩn bị mới dắt tay nhau ra ăn cơm, hai người cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo phố, trừ bỏ hay ôm ôm hôn hôn ra thì sinh hoạt vẫn như trước. Thời Lễ cũng không tiếp tục điều tra Thẩm Kinh Diễn, việc duy nhất làm mỗi ngày là chờ anh về nhà, trong khoảng thời gian này. Cô không khống chế cân nặng nữa, mỗi ngày đều ăn uống bình thường, dáng người gầy gò lúc trước cũng dần trở lại bình thường. Sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, việc này cũng có nghĩa thí nghiệm đã có thể bắt đầu, nói là chính thức bắt đầu. Trong giai đoạn lại cần chuẩn bị rất nhiều thứ tỉ như Thời Lễ vẫn phải cấy một con chip trên cổ tay. Buổi sáng mỗi ngày luôn phải đến công ty cùng Thẩm Kinh Diễn, ngẫu nhiên còn lấy máu hoặc làm kiểm tra thí nghiệm cũng sắp kết thúc rồi. Sao vẫn còn phải làm nhiều như vậy chứ, em còn tưởng sẽ dễ dàng nữa, Thời Lễ ngồi trong văn phòng của Thẩm Kinh Diễn. Trên tay cầm một chiếc tăm bông dính máu, chẳng qua, văn phòng của Thẩm Kinh Diễn lúc này không phải là nơi cô đến lần trước. Nơi này rất gần phòng vệ sinh, là một văn phòng tương đối lớn bên cạnh phòng thí nghiệm trên tầng cao nhất, Thẩm Kinh Diễn hướng cô vẫy tay. Chờ khi lại gần liền ôm eo cô, Thời Lễ thuận thế ngồi trên đùi anh, Thẩm Kinh Diễn vẫn như cũ chỉ có phản ứng cảm xúc với mình cô. Hơn nữa đáng chết là chỉ có 1/5, giống nhau thì sẽ dừng ở 1/10. Một thứ cảm xúc mỏng manh như vậy khó làm anh sinh ra sóng to gió lớn, cho dù hành động của hai người có thân mật đi nữa. Thời Lễ vốn dĩ có chút ngại ngùng, nhưng thời gian lâu rồi, thấy anh mỗi lần như vậy đều vô cùng bình tĩnh, vì thế cũng bình tĩnh lại. Ví dụ như bây giờ, động tác của hai người có vẻ rất không hợp với trẻ con, nhưng một người bình tĩnh như vậy. Cũng không nghĩ theo phương hướng không thích hợp với trẻ nhỏ, không phải anh nói thí nghiệm đã đến giai đoạn cuối. Thuốc thành phẩm không phải nên xuất ra sao, em tưởng mỗi ngày uống 2 viên là đủ rồi, Thời Lễ nửa giả nửa oán hận. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh giúp cô vuốt tóc, sau khi thuốc ra mắt đúng là em chỉ cần uống 2 viên một ngày. Nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chỉ cần chưa tới bước cuối cùng, vẫn phải luôn cẩn thận. Đây là tinh thần nghiên cứu khoa học, vậy còn thuốc cũng nên đưa em xem chứ, Thời Lễ vươn tay với anh, Thẩm Kinh Diễn nắm lấy tay cô, vẫn chưa. Chờ thêm một thời gian nữa, Thời Lễ dường như cảm thấy buồn chán, chạy đến sofa nghịch điện thoại, một lát sau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gần đây vẫn luôn đến công ty, mỗi lần khám sức khỏe xong đều phải Thẩm Kinh Diễn đưa chính mình về nhà, một đoạn thời gian sau cô dứt khoát ở lại. Chờ Thẩm Kinh Diễn cùng nhau đi làm tan làm, Thẩm Kinh Diễn cũng quen với việc luôn có cái đuôi nhỏ theo sau khi đến văn phòng, anh thấy Thời Lễ đã ngủ. Theo bản năng giảm lực đạo gõ bàn phím, để cô ngủ yên tĩnh hơn, mặc dù cảm xúc của anh bây giờ rất yếu ớt. Nhưng cách quan tâm chăm sóc đối với cô dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy, cho dù theo bản năng, anh cũng sẽ chăm sóc cô rất tốt. Trong văn phòng yên tĩnh, Thời Lễ thoải mái lăn qua lăn lại, vùi mặt vào ghế sofa, động tác này của cô rất dễ ảnh hưởng đến hô hấp. Thẩm Kinh Diễn nhìn thoáng qua, muốn tiến lên giúp cô lật người, nhưng vừa đứng dậy liền có tiếng gõ cửa, anh nhàn nhạt nói, vào đi, cửa bị đẩy ra. Trợ lý cẩn thận nói, chủ tịch đã đến giờ họp. Thẩm Kinh Diễn trầm mặc chớp mắt, đi đến giúp Thời Lễ trở mình, lúc này mới xoay người rời đi. Cửa lại lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Thời Lễ, vốn dĩ người đang ngủ đột nhiên mở to mắt, trong mắt không có một chút nào buồn ngủ. Cô ngồi dậy nhìn thoáng qua hướng cửa, chạy chậm đến bàn làm việc bắt đầu tìm kiếm. Kể từ lần trước hai người làm rõ mọi chuyện trong phòng làm việc, cô ngừng lại việc điều tra Thẩm Kinh Diễn, không phải vì cô hoàn toàn tin tưởng anh. Mà là vì cô biết rõ ràng những việc làm trước đây của mình đều bị Thẩm Kinh Diễn phát hiện, đúng vậy. Cô ngày đó ngả bài nhưng vẫn chưa phản ứng lại, ngủ một giấc tỉnh dậy nghĩ lại kỹ, cảm thấy rất nhiều chỗ không đúng. Ví dụ như Thẩm Kinh Diễn không muốn tiết lộ quá khứ của mình, vậy tại sao lại muốn lưu trữ lại những tư liệu đó? Mỗi ngày còn cầm tư liệu đó đi qua trước mặt cô, đây chẳng phải là dụ cô đi tìm sao, lúc đầu cô chỉ có chút nghi ngờ về vấn đề này. Nhưng khi người phụ nữ cô biết gọi điện đến, cô hoàn toàn chắc chắn rằng Thẩm Kinh Diễn đang cố ý để cô biết. Cô và người phụ nữ đã trao đổi điện thoại với nhau nhiều ngày trước, công ty sinh học không lớn, xem ra thông tin nhân viên cơ bản đã được công khai. Nếu cô ấy chỉ nhiệt tình muốn giúp cô tìm người thì sẽ nên liên hệ lại với cô vào ngay hôm rời đi đó, đương nhiên. Chậm trễ cũng là việc bình thường, rốt cuộc không ai biết được bên kia trì hoãn là vì cái gì, nhưng sớm không liên lạc muộn không liên lạc. Cố tình sau khi cô ngả bài cùng Thẩm Kinh Diễn lại xuất hiện, giống như một liều thuốc, chứng minh những gì Thẩm Kinh Diễn nói là sự thật. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trải qua khoảng thời gian ở chung này, Thời Lễ cũng từng bước xác định. Lời nói Thẩm Kinh Diễn nói với cô hôm đó đều là lời nói thật, anh đúng thật là ông chủ của công ty này, lại cố ý ký hợp đồng với cô. Giá trị cừu hận cũng chỉ có 20, xem ra tất cả cũng chưa có vấn đề gì, nhưng cô vẫn không rõ. Anh nếu muốn thú nhận với cô thì trực tiếp nói thẳng là được, sau khi lấy ra bằng chứng thì cô không có khả năng không tin. Vì sao còn muốn vòng vèo đủ thứ, chờ cô dính mồi mới giải thích mọi chuyện, khác thường tức vì yêu, Thời Lễ suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy vấn đề nằm ở bản hợp đồng cô đã ký, chỉ sợ trong phần hợp đồng tự nguyện kia. Những gì cô đồng ý cũng không phải chỉ là một cuộc thí nghiệm đơn giản, Thời Lễ vẫn chưa làm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là vì cô biết rằng cho dù cô có làm gì, Thẩm Kinh Diễn cũng sẽ nhanh chóng biết được, thứ hai là để thả lỏng cảnh giác. Tìm ra sự thật mà anh vẫn luôn muốn che giấu, Thời Lễ cau mày, cẩn thận tìm kiếm, sau vài vòng. Cuối cùng cũng tìm được bản hợp đồng mà hai người đã ký, cuộc họp của Thẩm Kinh Diễn có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Thời Lễ không rảnh lo thứ khác, cầm điện thoại nhanh chóng chụp lại, chỉ mong trong thời gian ngắn nhất chụp được hết tất cả. Chờ đến khi về nhà sẽ xem lại kỹ, cô lật hợp đồng chụp từng tờ, thỉnh thoảng liếc nhìn phía cửa, thấy không ai tới lại tiếp tục. Cô không lo bị giám sát, dù sao thì cô cũng đã điều tra rõ ràng từ trước rồi, trước cửa phòng làm việc của Thẩm Kinh Diễn có mấy chiếc camera. Nhưng không có cái nào trong văn phòng, Thời Lễ nhanh chóng chụp lại tất cả, sau khi hoàn thành mọi việc, chạy nhanh trở lại ghế sofa nằm xuống. Tim đập thình thịch trong lòng bàn tay ướt đẫm, sau khi bình tĩnh lại, cô không giả vờ ngủ nữa mà mở điện thoại bắt đầu xem phim truyền hình. Hơn 10 phút sau Thẩm Kinh Diễn trở về, thấy cô đang vui vẻ ở một chỗ, cười ha ha thú vị không, Thẩm Kinh Diễn hỏi cô, Thời Lễ gật đầu. Thẩm Kinh Diễn liếc mắt nhìn thoáng qua, nhẹ nói, không hiểu bọn họ đang làm cái gì, trông thật ngốc. Hiệu ứng của chương trình truyền hình tất cả đều là như thế này, Thời Lễ thản nhiên tắt máy, chờ anh ngồi xuống liền dựa vào, anh họp xong rồi sao? Thẩm Kinh Diễn nhìn cô, sao em biết anh đi họp, ngón tay Thời Lễ run lên, lơ đãng liếc nhìn anh, không phải sao, ngoài việc họp ra thì anh còn có việc khác à? Thẩm Kinh Diễn cong môi nói, có chuyện gì, Thời Lễ nhướng mày, Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn cô một lát, đem người để ở trên sofa tinh tế hôn môi. Thẳng đến khi Thời Lễ mặt đều đỏ, anh mới thấp giọng nói, còn có em, anh còn rất giỏi nói chuyện, Thời Lễ hô hấp có chút không đều. Thẩm Kinh Diễn hôn lên vành tai cô, hài lòng nghe cô thở dốc, không phải rất giỏi, anh chỉ đang trình bày sự thật, thời lễ không kìm được đẩy anh ra. Nhìn anh bình tĩnh buồn bực nói, anh ỷ vào việc mình không ngại ngùng, cho nên cố ý bắt nạt em, cô nói xong ngẩn người, tức khắc có chút hối hận. Mỗi lần khi cô rời khỏi thế giới tiểu thuyết, tình cảm đều sẽ bị thu về, cho nên cũng biết khi mất đi cảm xúc thì sẽ không dễ chịu chút nào. Anh đã khó chịu như vậy, cô còn nói những lời đó, thật sự là không nên, trong lúc cô đang loay hoay không biết phải xin lỗi như thế nào. Thẩm Kinh Diễn suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói, đúng vậy, hạt Thẩm Kinh Diễn, anh là cố ý trêu chọc em, xem anh còn tốt hơn xem chương trình truyền hình. Thời lễ, ủa editor Q17, cách chương.